Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Quyển 3 chương 5, góc truyện audio.com. Trên Á Cách Đại Lục tất cả Quang Minh Thần Điện đều xây phía đông Hoàng Cung, bởi đó là nơi mặt trời mọ. Si Lai Ân cùng Pháp Nhĩ Tư xuyên qua khu chợ náo nhiệt cùng khu dân nghèo hỗn độn, ngang qua quảng trường, rốt cục đến Quang Minh Thần Điện của Lợi Nhĩ Mạn. Phía trước thần điện có một tòa suối phun thật lớn, dòng nước trong suốt không ngừng bắn ra, bọt nước mang theo dương quang lan tỏa bốn phía, sau đó rơi xuống. Kỳ quái chính là, nơi đây không có lấy một người. Trong những thành thị khác, lúc này hẳn có rất nhiều người đến thần điện cầu nguyện, cửa cũng đứng mấy thần phó. Pháp Nhĩ Tư rất nghi hoặc, thần điện nơi đây bậc thang do đá cẩm thạch màu trắng xây thành, dưới dương quang tản quang mang nhu hòa. Trên nóc có khắc một bức thạch điêu họa tinh xảo, khiến mọi người trải qua đều có thể thấy rõ. Bức tranh chính là một thiếu nữ nhắm mắt, bàn tay tinh tế thon dài yêu nhã nâng một chiếc cân tiểu ly. Mỗi thần điện đều có một bức họa như vậy, trong những niên đại đầu tiên khi tín ngưỡng hình thành, mọi người tin tưởng tiên đoán sẽ mang đến tương lai, mà tất cả tiên đoán của Á Cách Đại Lục đều đến từ một nữ tinh linh mỹ lệ. Phù Lệ Nhã, nàng là người lắng nghe duy nhất của Quang Minh Chi Thần, thanh âm nhắn nhủ của thần linh, cho dù là tinh linh vương cũng ở trước đại chiến lắng nghe nàng tiên đoán. Một bên của chiếc cân tiểu ly trên tay nàng là một sợi lông chim, tuy là tảng đá điêu khắc thế nhưng thoạt nhìn là như vậy mềm mại, phảng phất một trận gió là có thể đem nó thổi xuống. Một bên khác lại là một khối bầu dục bất quy tắc, đó là một trái tim, bởi vì có thể thấy rõ huyết quản nổi lên. Trong truyền thuyết, trái tim đó là trái tim của kẻ phản bội hủy hoại lời hứa của mình. Ta nghĩ nó đang đập. Y Lai Ân nhìn chằm chằm trái tim làm từ đá, vẻ mặt quái dị nói. Thực sự kỳ quái, Pháp Nhĩ Tư ngẩng đầu nhìn thoáng liền thất thần, bởi vì trực giác của Y Lai Ân không sai, đó đích thật là một trái tim, nó bị biến thành đá thế nhưng xác thực còn nhảy, nói rõ chủ nhân của nó hẳn còn sống. Trên nóc Quang Minh Thần Điện dĩ nhiên có người đặt vào một trái tim chân chính. Chúng ta vào xem, thật kỳ quái, thế nào một người cũng không có. Y Lai Ân dẫn đầu bước lên bậc thang, chờ một chút, có điểm không thích hợp, Pháp Nhĩ Tư vội vàng kéo lại Vương Tử đang muốn đi lên. Nơi đây dĩ nhiên cả Quang Minh kết giới cũng không có. Đó là đương nhiên, có thứ đó, rất nhiều người sẽ nghĩ khó chịu. Một thanh âm mềm nhẹ đột nhiên truyền đến, hai người vừa ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên đứng trên bậc thang. Vừa nãy rõ ràng không có bất luận kẻ nào ở đó. Thiếu niên có mái tóc màu vàng nhạt tựa như đại tế Ti Lan Lạc Đức của Lạc Á thế nhưng dài có chút quá phận, thẳng đến mắt cá chân. Đôi mắt y là một màu xanh bệnh trạng, trong bóng ma của thần điện thoạt nhìn càng lộ cảm giác yêu dị, làn da vô cùng tái nhợt lộ ngoài tế ti trường bào tựa như một người bệnh trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Chỉ thấy y đứng trong bóng ma dưới cây cột thần điện nhẹ giọng nói. Những vị khác ngoài ý muốn, thỉnh tiến vào. Quang Minh giáo hội đối thần điện tế ti có quy định nghiêm ngặt, mặc kệ nam tính hay nữ tính, không thể để tóc dài đến eo, có thể nghĩ thiếu niên này chỉ sợ không phải tế ti bình thường. Y Lai Ân ngây ngốc đứng tại chỗ nghĩ. Lúc này Pháp Nhĩ Tư bước lên bậc thang, kéo hắn một cái, hắn mới nhanh đuổi kịp. Thiếu niên kia xoay người, vì bọn họ dẫn đường. Góc truyện audio.com. Ánh sáng trong thần điện rất tối, cùng Lạc Á hoàn toàn không giống, những cây cột to lớn trắng noãn kéo dài đến đại điện, biến mất trong bóng ma. Cho dù trong thần điện to lớn này tựa hồ một người không có thế nhưng tại một số góc phòng u ám, truyền ra những thanh âm rất nhỏ, phảng phất thứ gì đang ngủ đông. Bóng lưng thiếu niên xem đơn bạc mà mông lung tựa như tùy thời biến mất, nhưng Pháp Nhĩ Tư trên người y cảm thụ không được bất luận khí tức yêu ma, hơn nữa có thể khẳng định đây là thân thể nhân loại, chính là vì sao có một loại vị đạo hắc ám cùng y tương tự. Y thần sắc phức tạp nhìn thiếu niên tế ti, phảng phất nhận ra ánh mắt của y, đối phương quay đầu hướng y mỉm cười, nụ cười có chút cứng ngắc thế nhưng thoạt nhìn rất khoái nhạc. Hành lang tòa thần điện phi thường dài, đem những tiếng động huyên náo của phố xá phồn hoa Lợi Nhĩ Mạn hoàn toàn cách ly, thời gian phảng phất như đình chỉ xung quanh bọn họ, khiến người hô hấp không khỏi trầm trọng. Xuyên qua thần điện hẳn là đến hoa viên, thế nhưng hai người Y Lai Ân chỉ thấy một mảnh hoang vu tựa như một hoa viên phế khí có chút bị ruồng rẫy lại đổ nát. Thần điện mới có y độ cao cỏ dại đến xem, căn bản không phải một năm hai năm có thể hình thành. Lợi Nhĩ Mạn thế nào có thần điện như vậy? Lẽ nào bọn họ đi nhầm? Y Lai Ân lập tức rút trường kiếm, kiếm phong lành lạnh, cho dù dưới dương quang cũng không một tia noãn ý, thời điểm hắn rút kiếm, thiếu niên tế ti xoay người, đôi mắt màu xanh dưới dương quang càng thêm quỷ dị. Chúng ta đã lâu không gặp, Pháp Nhĩ Tư, y đột nhiên nở nụ cười, mái tóc dài màu vàng nhạt nhẹ nhàng rung động. Người tới thăm ta, lúc này, dương quang chiếu vào hoa viên phế khí giữa thần điện, khiến người nhìn càng thêm thấy rõ cảnh trí vi trần khinh vũ nơi đây, cỏ dại trải rộng, thạch bích tàn bại. Pháp Nhĩ Tư không nói gì, chỉ là nhìn thiếu niên, Y Lai Ân lại là nghiêng đầu nhìn y, Pháp Nhĩ Tư dù không nhìn cũng biết đó là nhãn thần kinh ngạc. Thật không nên cùng Y Lai Ân đến đây, y trong lòng hối hận không thôi. Tên này nhất định đem mọi chuyện rũ ra. Đúng vậy, y hẳn nên một mình tới, nhiễu qua ngõa bối nại Lạp Thụ Hải, nghĩ biện pháp đem thiếu niên đối diện giải quyết. Đứng ở đó, Pháp Nhĩ Tư không dám đáp lời, cũng không dám quay đầu nhìn Y Lai Ân. Vừa nãy, khi thiếu niên tế ti xoay người, mở miệng, Pháp Nhĩ Tư chỉ biết y là ai. Yêu vương phương Bắc Liên, ngươi là ai? Y Lai Ân không tiếp tục nhìn Pháp Nhĩ Tư, cũng không đưa ra bất luận vấn đề, chỉ là cầm kiếm chỉ tế ti. Điều này khiến Pháp Nhĩ Tư nhiều ít có chút thở ra. Ta là Liên, yêu ma đến từ phương Bắc, thiếu niên lộ tiếu dung, mang theo giảo hoạt cùng tàn nhẫn yêu ma đặc hiếu. Có lẽ ngươi từng nghe nói về ta. Trên đại lục này, đại bộ phận mọi người đều biết trận thánh chiến trăm năm trước. Giáo chúng của Hắc Ám Chi Thần ý đồ chinh phục toàn bộ Á Cách đại lục, mà một trong những danh chỉ huy quan xuất lĩnh yêu ma lúc đó chính là Liên, y phụ trách dẫn dắt Hắc Ám quân đoàn của phương Bắc. Ta không nhận ra, Y Lai Ân rất không nể tình trả lời. Cũng không nghe nói, Liên không nói gì nhún nhún vai. Thế nhưng ta biết yêu ma không thể chiếm cứ thần điện của Quang Minh Chi Thần. Y Lai Ân nhìn Liên, chính khí nghiêm nghị. Tín đồ của Hắc Ám Chi Thần cũng không xứng mặc bạch bào tế ti. Chớp chớp mắt, Liên nhìn qua tựa như một hài tử vô tội, y giơ lên tay phải, nhìn tay áo trắng nõn. Có lẽ vốn không phải của y, cho nên tay áo có chút dài. Gocchuyenaudio.com, ngươi dựa vào cái gì nói không xứng? Liên cười rộ, chỉ bằng ngươi cùng y một chỗ. Giơ tay, Liên chỉ vào Pháp Nhĩ Tư. Pháp Nhĩ Tư hầu như có xung động giết Liên, thế nhưng phần thắng của y phi thường hữu hạn, bởi vì y cùng Liên là hắc ám sứ giả bất đồng loại hình, y là pháp sư, Liên là chiến sĩ, tuy thoạt nhìn rất đơn bạc. Ngươi là kỵ sĩ sao? Ta thấy huy chương trên cổ áo ngươi. Thanh âm của Liên có chút trẻ con, đôi mắt màu xanh xám nhìn chằm chằm đôi mắt màu lam của người trước mặt. Ta nghe nói thời điểm quyết đấu, kỵ sĩ đều đem bao tay ném lên người đối phương, ta cũng bị một lần, kỵ sĩ kia cư nhiên muốn cùng ta quyết đấu. Cùng yêu ma quyết đấu không cần phiền phức như vậy. Mũi kiếm của Y Lai Ân chỉ thẳng vào Liên, cắt đứt lời y nói. Liên quan sát hắn một hồi, bỗng nhiên chuyển hướng Pháp Nhĩ Tư. Ngươi không cảm thấy hắn rất kỳ quái. Trên người hắn có loại cảm giác không bình thường. Pháp Nhĩ Tư vẫn trầm mặc thấy thế, Liên không thú vị ngáp một cái, đem ánh mắt trọng trảm quay lại. Y hiếu kỳ nhìn kỵ sĩ vẻ mặt cẩn thận, sau đó nghiêng đầu, hướng bên phải di hai bước, chỉ thấy kiếm trong tay đối phương cũng rời về phía phải, y thử tính đổi về bên trái, kiếm chỉ vào mình cũng theo di động. Ngươi, vừa nói một chữ y đã tiêu thất. Y Lai Ân thấy cấp tốc chạy đến vị trí Liên vừa đứng, không rõ người kia rốt cuộc đi đâu, định quay đầu xác nhận tình huống Pháp Nhĩ Tư, một bàn tay đột nhiên đáp lên vai hắn. Ngươi đang tìm ta sao? Y Lai Ân một giây cũng không do dự đem kiếm quét về phía sau, chờ đôi mắt đuổi kịp tốc độ kiếm, tâm nhưng trầm xuống. Theo lý thuyết, một kiếm này hẳn sẽ chém trúng người phía sau, thế nhưng cái gì cũng không chém tới, trọng lượng của kiếm cũng không biến hóa, thế nhưng thiếu niên tế ti, có lẽ nói yêu vương phương Bắc Liên, đang ngồi trên mũi kiếm cười nhìn hắn. Mái tóc dài màu vàng nhạt như dương quang khuynh tiết chiếu xuống, cự ly như vậy khiến Y Lai Ân càng thấy rõ đối phương. Liên thoạt nhìn chỉ có 17, 18 tuổi, làn da màu trắng có vẻ tái nhợt gầy yếu, khi y cười, mang theo một tia tàn nhẫn mạn bất kinh tâm, đôi mắt màu xanh xám càng dị thường yêu dị. Bỗng nhiên, Liên vươn tay, mở hai ngón, đối Y Lai Ân niệm một xuyến chú ngữ dài. Chỉ là chờ chú ngữ niệm xong, y thu hồi tay, chuyện gì cũng không phát sinh. Y là yêu vương phương Bắc cũng là lần đầu tiên gặp loại chuyện này. Y kinh ngạc chọn mi, lần thứ hai vươn tay, đem chú ngữ rất nhanh niệm ra, bất quá lần này đối phương không chờ y niệm xong. Y Lai Ân rất nhanh thu lại kiếm, Liên lập tức nhảy về sau, nhưng động tác của Y Lai Ân nhanh như một thích khách, trường kiếm trong khoảnh khắc xẹt qua trước mặt Liên. Liên đối thân thủ của mình luôn có tự tin, nhân loại bình thường y căn bản không để vào mắt, coi như là loại sát thủ hành tẩu trong bóng đêm y cũng không thèm để ý, thế nhưng y không nghĩ tới tốc độ của nhân loại này có thể nhanh như vậy, một kiếm sạch sẽ lưu loát, khí tức kim trúc lãnh ngạnh tại ngực y xẹt qua. Y hướng phía sau nhảy một bước dài, cỏ dại cao cao bị y áp ngã, khí tức cũng khó được hỗn loạn, cúi đầu vừa nhìn, thân thể tuy không thụ thương, thế nhưng y bào trước ngực lại bị kiếm phong xé rách, lộ ra bộ ngực đơn bạc bên trong. Không kịp ngẫm nghĩ, Liên lập tức hướng bên cạnh nhảy qua, giây tiếp theo, nơi y vừa đứng đã bị kỵ sĩ kia chiếm lĩnh. Gocchuyenaudio.com, y chưa từng gặp nhân loại có thân thủ sắc bén như vậy, tốc độ tuy so kém tinh linh thế nhưng lực lượng chỉ có hơn chứ không kém. Y một bên tránh né một bên niệm tụng chú ngữ, không khí xung quanh nổi lên ba động, thủy phân tử chậm rãi ngưng tụ, sau đó dưới dương quang chiếu rọi thoáng cái hình thành băng chùy bén nhọn, theo hành động của Y Lai Ân biến ảo vị trí, chuẩn bị tìm một góc tốt nhất tiến hành công kích. Liên cắn cắn môi, niệm xong một chữ cuối cùng, băng chùy treo giữa không trung tựa như chi tiễn rời dây, mạnh bắn về phía Y Lai Ân. Y Lai Ân nhất tâm đuổi theo Liên, chưa chú ý băng chùy hạ xuống, ngay lúc điện quang thạch hỏa, băng chùy khi cách thân thể hắn 1 mét đột nhiên nhất thanh bất hưởng biến mất. Liên cả kinh dừng động tác, nhìn băng chùy tựa như bị thái dương hòa tan, vô thanh vô tức tiêu thất, chỉ là một khắc chợt lóe, trường kiếm đã tới trước mặt y, mắt thấy sẽ hướng chính mình chém, bên tai nhưng đột nhiên truyền đến thanh âm chàng kích nặng nề. Giây tiếp theo chỉ thấy kỵ sĩ tóc vàng dừng động tác, sau đó mềm ngã sang bên. Sau khi hắn ngã xuống, có thể thấy phía sau hắn đứng một người, mặc trang phục tùy tùng, mái tóc đen tùy ý buộc, tay nắm một thanh gỗ tráng kiện. Ta không biết ngươi đổi nghề làm dã man nhân, Liên nột nột nhìn hắc bào giáo phụ pháp nhĩ tư trang phục tuyệt không yêu nhã. Mọi người đều nói thời gian sẽ khiến người đọa lạc, có lẽ bọn họ không nói sai, nhìn, hắc bào giáo phụ dĩ nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Từ ý nghĩa mặt chữ mà nghe, đây tuyệt đối là trào phúng, thế nhưng Liên có bản lĩnh đem những lời như vậy nói đến thành khẩn lại tràn ngập cảm giác tang thương. Pháp nhĩ tư hừ một tiếng, đem thanh gỗ trong tay ném xuống. Ngươi nên cảm tạ ta cứu ngươi. Liên nhìn y một lát, bỗng nhiên lộ một nụ cười khổ. Ngươi biết hắn không giết được ta. Pháp nhĩ tư cúi đầu không nói, khom người đem tình nhân bị đánh ngất lật nghiêng, để mặt hắn hướng lên trên, tránh khỏi hít thở không thông. Chúng ta nói một chút chính sự. Chờ an trí tốt Y Lai Ân, y mới ngẩng đầu nói. Liên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đứng trong bụi cỏ dại, đôi mắt màu xanh xám của Liên lộ một tia hoài niệm. Pháp nhĩ tư, ta hy vọng ngươi giúp ta một việc. Ta trước hết nghe đã, việc rất nguy hiểm ta không làm. Pháp nhĩ tư vỗ về gương mặt Y Lai Ân qua hồi lâu mới nói. Ngươi vẫn cẩn thận như vậy. Liên xách một tiếng, nhất phó bộ dáng lưu manh cùng loại khí chất thanh lãnh vừa nãy hoàn toàn không giống. Pháp nhĩ tư đứng lên, tới trước mặt Liên, vươn tay chậm rãi cởi ra cúc áo choàng tế ti rộng rãi trên người đối phương, động tác thong thả mà mềm nhẹ. Ngươi rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì? Bởi vì y bào trước ngực đã bị xé rách cho nên tiết kiệm không ít thời gian của pháp nhĩ tư. Thân thể của Liên rất đơn bạc, tuy loại thiếu dung như lưu manh này khiến y tăng điểm sức sống, thế nhưng một khắc vừa bước vào cửa y bày ra bộ mặt cứng ngắc thoạt nhìn kỳ thực càng giống thi thể. Ngón tay thon dài của pháp nhĩ tư trên ngực Liên đè lại, sau đó thở dài. Không được, ra không có lực đàn hồi, hơn nữa đã xuất hiện nhàn nhạt thi ban, ngươi nên đổi một cái thân thể. Liên nghe y nói, liền nắm tay y. Ta vốn muốn thỉnh ngươi giúp ta tìm một thân thể phù hợp, thế nhưng hiện không cần, ta nghĩ thân thể kỵ sĩ này rất thích hợp với ta. Pháp nhĩ tư ngẩng đầu chừng hắn, đừng đánh chú ý hắn. Liên mếu máo, cái gì nha, ngươi không cảm thấy hắn rất kỳ quái. Gocchuyenaudio.com Ma pháp của ta dĩ nhiên đối hắn không hiệu quả, ngươi khi nào gặp qua người như vậy? Coi như là tế ti của Quang Minh giáo hội cũng chỉ thỉnh thoảng có năng lực kết giới đặc biệt xuất sắc hơi chút ngăn trở, nhưng không khả năng hoàn toàn vô dụng. Pháp nhĩ tư không đợi Liên nói hết liền rút tay về. Tay của Liên rất lạnh, so y lạnh hơn, băng lãnh tựa người chết, nhiệt tình của sinh mệnh đã mất sạch. Hắn là của ta, Liên ngây người, suy nghĩ một hồi còn nói. Thân thể hắn tốt như vậy, sẽ không để ý nhiều linh hồn. Ta để ý, pháp nhĩ tư nhàn nhạt bác bỏ. À, vì sao, thế nào như vậy, Liên tựa như một hài tử làm nũng, một tay kéo tay áo pháp nhĩ tư. Đừng keo kiệt như vậy, ta tiến vào thân thể hắn, có thể phối hợp nghiên cứu của ngươi, ta biết ngươi muốn nghiên cứu thứ này. Pháp nhĩ tư như trước lưu loát rút lại tay áo, chỉ cảm thấy băng lãnh vốn rất quen thuộc hiện nhưng khiến y từ ngực phản cảm. Ta nói rồi, hắn là của ta. Liên nhíu mày, thật lâu mới lần thứ hai mở miệng. Hắn không biết ngươi là hắc bào giáo phụ pháp nhĩ tư. Pháp nhĩ tư không nói gì. Liên chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi, sẽ không thích kỵ sĩ này đi. Y vẫn không nói chuyện, thậm chí cho không nghe thấy thanh âm của Liên. Pháp nhĩ tư, Liên nắm vai y, nhưng giây tiếp theo đã bị tách ra. Tuy Liên biết ma pháp thế nhưng trên thực tế y vẫn thuộc lực lượng hình, nói ngắn gọn chính là một chiến sĩ. Theo lý thuyết pháp nhĩ tư không có khí lực lớn như Liên, thế nhưng Liên vẫn thuận theo buông tay. Ta không dự định nói ngươi cái gì, đây không phải chuyện gì quan trọng. Buông tay, Liên hồi phục bộ dáng nói cười cười cùng thi ban hiền hiện trên ngực hình thành tiên minh đối lập. Ngươi không muốn ta mượn thân thể này cũng không vấn đề, không cần bày ra bộ mặt như vậy. Thành thật mà nói, pháp nhĩ tư có chút kinh ngạc đối phương phản ứng như vậy. Thời điểm thánh chiến trăm năm trước, ấn tượng Liên cho y là yêu vương phương Bắc ngang ngược, mang theo hắc ám chiến sĩ công thành lực địa, cho dù là Long tộc thức tỉnh cũng không làm gì được, không nghĩ tới tính cách Liên hiện tại nhưng thật ra trầm ổn không ít. Pháp Nhĩ Tư nãy giờ không nói gì, khiến bầu không khí có chút xấu hổ, bất quá Liên không thèm để ý, y đi qua ngồi cạnh y Lai Ân, hiếu kỳ nhìn gương mặt đang ngủ của hắn. Thật kỳ quái, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Y vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Pháp Nhĩ Tư, ma pháp của ngươi cũng đối hắn không hiệu quả. Pháp Nhĩ Tư gật đầu, đứng cạnh Liên, nhìn người trong lòng bị chính mình đánh ngất. Giúp ta đem thi ban xử lý một chút, ta muốn dùng thân thể này một đoạn thời gian. Liên thoáng cái liền đối y Lai Ân không hứng thú, huống hồ dù hứng thú, hắc bào pháp sư bên cạnh cũng không đáp ứng. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, đầu ngón tay chạm vào bộ ngực đơn bạc của Liên, chỉ thấy những thi ban xấu xí bắt đầu trở thành nhạt, chậm rãi biến mất, da cũng khôi phục rực rỡ ban đầu. Liên thoải mái giật giật tay chân, lại nghe Pháp Nhĩ Tư bên cạnh cảnh cáo. Chỉ là tạm thời ẩn giấu, qua 1-2 tháng, thi ban sẽ xuất hiện. Không sao, Liên nở nụ cười, tuy dung mạo không giống thế nhưng đôi mắt màu xanh xám như trước mang theo giảo hoạt cùng tàn nhẫn, cùng tiếu dung trên mặt cực không tương phối. Ta rất nhanh có thể cầm lại chân chính thân thể. Ngươi nói gì? Pháp Nhĩ Tư nhíu mày. Ngươi biết thân thể của ngươi ở đâu không? Đừng phát điên, Pháp Nhĩ Tư, ngươi thực sự là... Liên nói đến phân nửa thở dài, vươn tay vỗ vỗ bờ vai y. Khóc chuyện audio.com. Dù sao lần này ta không nghĩ đem ngươi dính vào, cho nên, ngươi mang kỵ sĩ ngu ngốc này ly khai đi. Chờ một chút, chúng ta tới đây là có nguyên nhân. Pháp Nhĩ Tư lập tức nói, nếu như y không đoán sai, hẳn là phát sinh biến cố lớn gì. Ngươi bắt cóc ca ca hắn, Liên lập tức lộ biểu tình không vui. Cả ca ca hắn ngươi đều quản, hắc bào giáo phụ trở thành quản gia của người khác sao? Pháp Nhĩ Tư tức giận chừng y. Ta không biết kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì, thế nhưng ta hy vọng ngươi để chúng ta hoàn thành mục đích. Úp, Liên nhàn nhạt lên tiếng, tiếu dung trên mặt phai nhạt rất nhiều. Hắc bào giáo phụ đến mỗi nơi tự nhiên có dụng ý, nói nghe chút. Pháp Nhĩ Tư nghe ra ngữ khí của Liên có chút không kiên nhẫn. Yêu ma là sinh vật rất hiện thực, không thể vì bọn chúng sử dụng, bất mãn rất thẳng thắn biểu hiện. Mặc dù như vậy, y vẫn nói. Đầu tiên, Tạp Đặc Lạc Mỗ Đế Quốc là tổ quốc ta, trong hoàng cung còn thân thích của ta, cho nên ta hy vọng ngươi có thể ly khai nơi đây. Còn có đâu, Liên không đáp ứng cũng không cự tuyệt, ngữ khí nhạt đi không ít. Pháp Nhĩ Tư nhẫn nại tính tình tiếp tục nói. Thứ hai, Đại Vương từ Nạp Á, Hoài Đặc đến từ Tư Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc trong tay ngươi phải không? Ta hy vọng ngươi có thể thả hắn. Yêu Vương Phương Bắc cười cười, tuy có thể coi như tiếu dung, thế nhưng tiểu ý đã tiêu thất. Không được Úc, Pháp Nhĩ Tư, điều kiện của ngươi ta một cái cũng không thể đáp ứng. Những lời này vừa ra, nhãn thần Pháp Nhĩ Tư lập tức trở nên sắc bén, khí tức hắc ám quay quanh tựa như khôi phục sức sống, từ làn da trắng noãn lan tràn, khiến Liên nhíu nhíu mày. Ta sau hoàn thành hành động có thể chiếu theo ý ngươi làm, thế nhưng hiện tại ta vô pháp làm được. Ngươi muốn làm gì? Pháp Nhĩ Tư hỏi, ngươi chiếm lĩnh quốc gia này chuẩn bị làm gì? Ta có thể nói cho ngươi hai chuyện. Liên chậm rãi nói, thứ nhất tứ phương yêu vương chuẩn bị khởi xướng một lần đại chiến, ngươi biết những ngày hòa bình qua lâu lắm, thế nào cũng nên điều chỉnh. Pháp Nhĩ Tư lẳng lặng nghe, biểu hiện không có tâm tình ba động, tựa như chuyện này cùng y không quan hệ, thế nhưng ngực thập phần khinh bỉ. Chuyện tứ đại yêu vương liên thủ không phải không có, dù sao mỗi lần đều lấy thất bại cáo chung. Liên nhìn y một cái tiếp tục dùng ngữ khí trêu đùa nói. Ta biết ngực ngươi suy nghĩ gì, bất quá chuyện thứ hai ngươi khẳng định nghĩ không ra. Tinh linh vương của ngọa bối Nại Lạc Thụ Hải đã sớm ngủ say, hơn nữa tới giờ vẫn chưa thức tỉnh. Cái gì? Pháp Nhĩ Tư trong lúc nhất thời khống chế không được biểu tình kinh ngạc nhìn Liên. Ngươi nói tinh linh vương một mực ngủ say. Không sai, Liên thỏa mãn nhìn Pháp Nhĩ Tư giật mình. Hắn vẫn ngủ say, cho nên phần thắng của chúng ta cao gấp 3. Không khả năng, Pháp Nhĩ Tư lập tức lắc đầu. Tiểu đạo tin tức này các ngươi từ đâu lấy? Không nên hành động thiếu suy nghĩ, đỡ cho lần này cả linh hồn đều đánh mất. Hắn nhất định ngủ say. Liên từng chữ chắc chắn nói, mặt tràn ngập tự tin. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Bằng chúng ta còn đứng ở đây. Liên hất hất cằm, những lời này vừa ra, Pháp Nhĩ Tư trong lúc nhất thời thật đúng tìm không được cái gì phản bác. Vì vậy, thần điện nhất thời an tĩnh như phần mộ, hai người các hoài tâm sự, một hồi lâu không nói lời nào, cũng không dự định đánh vỡ trầm mặc này. Qua hồi lâu, Pháp Nhĩ Tư mới bỗng nhiên lên tiếng. Cóc truyện audio.com, ngươi dự định lợi dụng quốc gia này giúp ngươi đi đánh ngõa bối Nại Lạc Thụ Hải. Đừng nói giỡn, bên trong Thụ Hải không phải chỉ có tinh linh, y tận mắt chứng kiến nhiều như vậy viễn cổ thực vật cùng động vật, còn có phu quét đường gọi không ra tên thật, ai biết ngõa bối nại lạc thụ hải tựa như viện bảo tàng còn cất giấu cổ đại sinh vật cổ quái lại có lực sát thương cường đại gì. Tiếu dung của Liên phút chốc biến mất, một hồi mới nói. Không sao, chỉ cần Tinh Linh Vương không ở, chuyện gì đều dễ làm. Tốt, dù là điều kiện thứ nhất ngươi không đáp ứng, như vậy Thả Nặc Á Hàn không thành vấn đề. Hắn đối ngươi không có lợi. Liên lắc đầu, biểu tình trên mặt có chút mê võng, nhưng từ đó có thể nhìn ra chấp nhất. Ta không muốn thả hắn. Vì sao? Ta nghĩ hắn không sai, chờ thân thể này chống đỡ không được có thể dùng hắn. Liên vô thức không nhìn Pháp Nhĩ Tư, đem ánh mắt chuyển hướng Y Lai Ân trên đất. Hai người bọn họ thoạt nhìn không thế nào giống. Liên, yêu cầu của ta, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Pháp Nhĩ Tư nhìn Y, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, thần ái Pháp Nhĩ Tư, ta làm không được, hơn nữa ta đã đem nguyên nhân không thể đáp ứng ngươi nói ra. Mục đích của ngươi chỉ là cầm lại thân thể. Không sai, Liên nháy mắt mấy cái. Thế nào, ngươi có thể giúp ta sao? Pháp Nhĩ Tư không có biện pháp đáp ứng, chỉ ít y cho chính mình làm không được, chỉ tới gần ngõa bối nại lạc thụ hải y đã đầu hôn não trướng, càng đừng nói tiến nhập khu rừng tìm thân thể Liên. Thế nhưng y có thể lý giải cảm thụ của Liên, thân thể cùng linh hồn tách biệt, linh hồn cư vô định sở, chỉ có thể ký sinh trên người sinh vật khác, mà sinh mệnh những sinh vật này có thể dài bao lâu. Thân thể linh hồn đã chết rất dễ hư thối, cũng rất nhanh vì Liên sử dụng, cho nên linh hồn của Liên chỉ có thể lưu lạc trên đại lục, đây đối một yêu vương từng thống lĩnh nhất phương đại lục rộng lớn, quả thực là cực đại vũ nhục. Những yêu vương khác có hành động gì sao? Pháp Nhĩ Tư không khỏi nhu thanh hỏi. Liên nhìn y một cái. Tuy bọn họ đều biểu thị có thể thử một lần, thế nhưng yêu vương phương Nam tựa hồ còn do dự, hai người kia nhưng thật ra rất sảng khoái, Hắc Tinh Linh của Hắc Ám Xâm Lâm phương Tây cũng tham gia chiến đoàn, nghe nói cự đại Hắc Ám Minh Quân đã tại đại lục phương Tây tập kết. Hồi tưởng niên đại chiến hỏa đầy trời, ma pháp trận cùng quang mang nguyên tố ma pháp hầu như chiếu sáng đêm tối, mùi máu tươi trên bùn đất màu đen đầy dẫy hô hấp, cước bộ cự thú từ một đầu sơn cốc truyền lại, phong hỏa trên tuyết sơn quanh năm không tắt, cả viễn cổ cự long đều ngày đêm xoay giữa bầu trời. Thành thật mà nói, Pháp Nhĩ Tư đối thời đại như vậy một điểm hứng thú không có, so với chúng nghiên cứu ma pháp cùng các loại chú ngữ có thú hơn. Việc này đều là ngươi khơi mào. Pháp Nhĩ Tư hỏi Liên. Liên lắc đầu, không phải ta, mà là nhẫn nại của mọi người đều đến cực hạn. Pháp Nhĩ Tư thở dài, ta chỉ không muốn ngươi tại quốc gia này quấy rối, nơi khác ta không quản. Chỉ có quốc gia này hợp ý ta. Liên không chút nhượng bộ, nhân loại không bị kết giới của tinh linh ảnh hưởng, trong đại chiến lần trước bọn họ còn kết thành minh hiếu. Tuy tinh linh vương phong bế ngõa bối nại lạc thụ hải thế nhưng chưa chắc đem tất cả đều giết, huống chi, hắn đã rơi vào ngủ say, cho nên nhân loại càng là vũ khí trọng yếu để chúng ta đạt được thắng lợi. Gocchuyenaudio.com Pháp Nhĩ Tư trầm mặc tuyệt không muốn nghe Liên phân tích tình hình chiến đấu. Liên cảm giác y không kiên nhẫn, bỗng nhiên mở miệng. Đến hỗ trợ đi, Pháp Nhĩ Tư, chúng ta như nhau. Cơ thể ta không bị phong ấn ở đó. Nhưng chúng ta cần trợ giúp của Hắc Bảo, không ai so ngươi càng xuất sắc. Pháp Nhĩ Tư không nói lời nào. Ta vừa nãy ở trước mặt kỵ sĩ bắt chuyện với ngươi, có lẽ hắn đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Liên thần sắc bất biến uy hiếp. Nếu như ngươi không hỗ trợ ta không ngại đem thân phận của ngươi nói cho hắn, ta không tin ngươi có thể trước mặt hắn ẩn giấu tốt như vậy. Pháp Nhĩ Tư trừng Liên, chán ghét nhìn Tiếu Dung đắc ý kia. Đúng vậy, tín đồ của Hắc Ám Chi Thần vĩnh viễn tìm được phương pháp đơn giản nhất đạt thành mục đích. Thấy Pháp Nhĩ Tư không nói lời nào, Liên Chí tại tất đắc bước tới, cúi người đem Y Lai Ân ôm lấy, mà Pháp Nhĩ Tư không ngăn cản. Ngươi còn thời gian hào hào nghĩ. Liên cười rộ, biểu tình như trước hồn nhiên. Ta nghĩ ngươi sẽ đáp ứng. Ngươi thoạt nhìn rất thích hắn. Người có thể khiến ngươi cởi ra hắc bào của Pháp Sư, mặc vào y phục buồn cười như vậy, khẳng định ngươi rất thích. Pháp Nhĩ Tư không trả lời, chỉ là theo sau Liên. Thời điểm nhanh đến cửa thần điện, Pháp Nhĩ Tư niệm động chú ngữ, bên cạnh y lập tức xuất hiện một người cùng y thân cao không sai biệt. Ta phải đi, người kia khoác áo choàng màu đen, chiếc mũ trên áo choàng che khuất gương mặt một chút không nhìn ra tướng mạo. Hắn vươn tay, từ tay Liên tiếp nhận Y Lai Ân đang mê man. Liên không giữ lại, chỉ là đứng trong bóng ma của cây cột nói. Đại chiến lập tức bắt đầu, lần này vô luận là Quang Minh Chi Thần hay Tinh Linh Vương đều không gặp tín ngưỡng, mọi người sẽ bởi vậy mà dao động. Pháp Nhĩ Tư chậm rãi đi xuống bậc thang, người mặc áo choàng đen ôm Y Lai Ân theo sau. Nghe được thanh âm Liên, y quay đầu. Tiên đoán của ngươi luôn không chính xác, cho dù là anh hùng vĩ đại nhất cũng có một ngày tử vong, hiện tại đại bộ phận quốc vương đều trải qua sinh hoạt thư thích, lực lượng sớm bị an nhàn cùng tham lam ăn mòn, hắc ám không ngừng xâm nhập, Mỹ Đức đã từng của bọn họ chung quy bị máu làm bẩn. thanh âm liên ưu nhã mà mềm mại, phảng phất ngâm sướng mỹ lệ thơ ca. Pháp Nhĩ Tư lạnh lùng phản bác, luôn có người thử bước lên con đường của anh hùng, vô luận chiến tranh giữa hắc ám cùng quang minh có một lần nữa bắt đầu trên đại địa này hay không, các chiến sĩ phẩm đức cao thượng sẽ đem quãng đời còn lại kính dâng cho chính nghĩa. Liên ha ha cười, trên mặt tràn ngập trào phúng, chính nghĩa chi chiến, nghe như ngươi hoàn toàn đầu hướng quang minh chi thần. Thế nào có thể, Pháp Nhĩ Tư lẩm bẩm một tiếng, không để ý yêu vương Phương Bắc đứng trên bậc thang, xoay người ly khai thần điện. Khách chương.